Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059 đạo nhân dị biến. Kia đạo nhân tựa hồ còn không có nhận thấy được nguy hiểm đã đến. Chỉ thấy đối phương trong tay cầm kia thần bài, vẻ mặt mê mang, gấu trắng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa này thân thể cao lớn, chung quanh những cái đó điên cuồng tu sĩ căn bản là không phải đối thủ của hắn. Chỉ thấy kia gấu trắng bốn chân chấm đất, giống như là tuấn mã giống nhau, đã là tới rồi đạo nhân trước người. Ở cái này quá trình bên trong, kia bạch không bỏ vẫn luôn quanh co khúc khuỷu đi theo, làm bạn ở kia gấu trắng tả hữu, nhưng vẫn không có ra tay. Đạo nhân lúc này đã là điên cuồng. Dù cho phát hiện có địch nhân tới rồi trước mặt, cũng bất quá là tiêu cực chống cự thôi. Nhưng thấy kia đạo nhân đột nhiên xoay người, ở gấu trắng công kích dưới hoàn toàn không biết tránh né. Hắn hai mắt đỏ đậm, trong miệng kêu gào, cư nhiên cùng kia gấu trắng đối kháng lên. Giang Nam như thấy rõ, ở thần bài tác dụng dưới, kia gấu trắng động tác cũng hơi chút trì hoãn một ít. Chính là, chỉ cần kia gấu trắng nhắm mắt lại, lại mở to mắt, kia cổ trong ánh mắt điên cuồng liền sẽ nháy mắt biến mất. Xem ra, kia gấu trắng có chống đỡ thần bài ảnh hưởng pháp môn. Giang Nam như thầm nghĩ trong lòng. Chính là, Giang Nam như tựa hồ vẫn là xem thường thần bài lực lượng, theo gấu trắng ở đạo nhân bên cạnh thời gian dài hơn, kia cổ điên cuồng biến hóa càng thêm lợi hại. Thậm chí, gấu trắng ẩn ẩn có muốn tức giận tiềm chất, hoàn toàn đã không có vừa mới xuất hiện thong dong. Thấy gấu trắng như thế, Giang Nam như nhất thời cũng chú ý nổi lên bạch không bỏ. Bạch không bỏ cũng như gấu trắng giống nhau nhảy vào đám người, lại không có cùng đạo nhân gần người. Hắn tựa hồ cùng gấu trắng sớm có phần công, một người phụ trách tiếp xúc thần bài, mà mặt khác một người tác phụ trách ở một bên chống đỡ ngoại địch. Chỉ thấy bạch không bỏ phấn khởi thần uy, đã là đem chung quanh địch nhân đều dọn sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi sân trung ương trừ bỏ gấu trắng, bạch không bỏ, đạo nhân ở ngoài, liền lại vô người khác. Không tốt. Giang Nam như thấy gấu trắng cùng bạch không bỏ như thế, trong lòng lại là thầm kêu một tiếng. Lúc này Giang Nam như căn bản không đi để ý tới kia thần bài thuộc sở hữu, ngược lại quan tâm bạch không bỏ an nguy. Kia thì Khánh Trường có thể đem bạch không bỏ phái ra tới, tự nhiên sẽ không để ý tới hắn chết sống. Giang Nam như đang ở sốt ruột, trong sân chiến cuộc lập tức biến hóa. Kia đạo nhân bạo khởi, đột nhiên biến hóa lên. Đạo nhân ở thần bài tác dụng dưới, thân hình đột nhiên bạo trướng, nhất thời biến hóa trượng dư dáng người. Đây là lúc này Ngao tiểu muội bọn người ở Giang Nam như bên cạnh, thấy được kia đạo nhân thân hình như thế biến hóa, đều hô to lên. Phía trước thời điểm, tuy rằng thần bài cũng từng ở còn lại người trong tay, lại không có như trước mắt người như vậy biến hóa, giống như kia đạo nhân đem thần bài nuốt vào trong miệng. Bạch Vô Thường đột nhiên nói, hắn xem rõ ràng, rất xa thấy được kia đạo nhân đem thần bài nuốt vào trong miệng. Này thần bài có thể trực tiếp nuốt vào sao? Hắc Vô Thường hỏi. Cái này, kia Bạch Vô Thường cũng chỉ là thấy được mà thôi, cũng không biết trong đó nguyên do. Mọi người nhất thời đem ánh mắt đều tụ tập tới rồi Ngao tiểu muội trên người, tựa hồ là đang chờ đợi Ngao tiểu muội giải thích. Chính là, kia Ngao tiểu muội cũng không biết trong đó nguyên do, ngượng ngùng cười nói, đối với thần bài, ta cũng biết không nhiều lắm, tựa hồ trực tiếp nuốt vào cũng không phải chính đạo. Này còn dùng nói? Kia sấm chớp mưa bão đem quái mắt vừa lật, nói, chúng ta đều đã nhìn ra, thần bài yêu cầu luyện hóa, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là muốn hấp thu tiến trong đan điền, lợi dụng nguyên anh luyện hóa mới là. Giang Nam như lúc này nói, nàng nhíu mày mày, dựa theo chính mình lý giải nói ra, kỳ thật cũng không có nhiều ít nắm chắc. Hết chương.